Video truyện kiếm hiệp Chương Dụng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 phần kết cuộc của bộ tiểu thuyết Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dụng. Ngao Tam hét to một tiếng, rút phát thanh đại đao từ trong tay của một tên thủ hạ lao vào nghênh chiến. Một đao một trượng bắt đầu quần lấy nhau như vậy. Ngao Tam đã giúp được cho đám thủ hạ khỏi tan vỡ. Xét về công lực, sau vài chục chiêu đấu, song phương có vẻ ngang ngửa với nhau. Nhưng Ngô Nguyên Hồng sử dụng trưởng pháp thành thạo tinh luyện hơn, chiêu thức liên tiếp xuất ra vô cùng lợi hại. Ngao Tam vừa mới xem qua thì đã biết trưởng pháp của đối phương hết sức là uy mãnh, không thể dùng chưởng chỉ đối phó, nên buộc phải đoạt thành đại đao làm khí giới nghênh địch. Nhưng lão không tin lắm về đao pháp, chỉ thỉnh thoảng dùng tả chưởng hỗ trợ thêm mới có thể duy trì được một thời gian. Chừng qua trăm chiêu, Ngô Nguyên Hồng hét to một tiếng, xuất liền năm trượng. Chúng nhân đều bị gạt cả ra ngoài vòng đấu của hai người tới hai ba trượng. Quỷ đầu trưởng rít lên nghe sởn tóc, tạo thành một màn trưởng ảnh dày đặc, dời áp lực kinh nhân chực ập xuống đầu. Ngao Tam biết không thể quá giải được, vội vàng nhảy lùi một bước để tránh thế công thần tốc. Không ngờ Ngô Nguyên Hồng như ảnh tùy ảnh lao bổ người tới, quỷ đầu trưởng lại dung lên khí thế vạn cân. Ngao Tam không còn chỗ để lùi nữa, đành múa đao đón đỡ. Choàng một tiếng, hai thứ binh khí vừa giao vào nhau, thanh đại đao của Ngao Tam lập tức bị đánh văng đi, vẽ một đường vòng cung sáng lóe lên trên không rồi rơi xuống bên ngoài trận. Đồng thời cách đó không xa, tả hộ pháp Trịnh Phát dùng thanh quỷ đầu đao có đến 50-60 cân đánh lùi phiên thiên thủ Hầu Giá Hiên, tiện thể đưa ngược lưỡi đao về. Giáng Long thủ Phi Ninh vừa mới xuất chưởng sang, Trịnh Phát khẽ lách mình tránh rồi bổ xuống một đao, xả Phi Ninh thành hai đoạn. Phiên thiên thủ vốn lấy hai địch một, vẫn bị dồn vào hạ phong. Huống gì bây giờ độc lực đấu với Trịnh Phát thì duy trì được bao nhiêu? Bại cục của thần kỳ bang đã sợ sợ. Chỉ cần đấu thêm vài chiêu nữa, cả Ngao Tam lẫn phiên thiên thủ Hầu Gia Hiên chắc chắn sẽ thất thủ. Lúc đó thần kỳ bang bị tan vỡ là điều không tránh khỏi. Bạch Tiêu Thiên hiểu ngay tình thế, liền ném ngay lệnh kỳ cho Bạch Tố Nghi, tay cầm mãn cần tiên phi, thần lao vào giữa dòng đấu. Lúc đó Ngô Nguyên Hồng vừa dung trưởng đánh xuống vai phải của Ngân Tam. Nghe bịch bịch liền hai tiếng, vai phải của Ngao Tam bị trưởng đánh xuống vỡ nát, đồng thời lão cũng đã xuất tả chưởng đánh trúng vào ngực trái của đối phương. Tuy chưởng lực của Ngao Tam đã không còn đủ mạnh, nhưng cũng khiến cho Ngô Nguyên Hồng lão đảo mất thăng bằng. Khi bà ta còn chưa kịp thu trưởng về thì Bạch Tiêu Thiên đã xông tới, dùng chiếc roi dơi sáu lưỡi nguyệt nha dòng đúng vào cổ của Ngô Nguyên Hồng, giật mạnh khiến chiếc cổ đứt lìa. Đầu lâu của Ngô Nguyên Hồng đã bay ngược về phía Bạch Tiêu Thiên, rơi ngay ở phía sau, còn cái thây không đầu thì đổ xuống, máu từ cổ phun thẳng vào mặt của Ngao Tam. Bạch Tiêu Thiên chưa kịp định thần thì chợt thấy một bóng đen lướt nhanh qua mặt. Lão theo bản năng dùng mãn cân tiên ra, nhưng còn chưa kịp thi triển chiêu thức gì thì một tia chớp đã lóe lên trước mặt. Bạch Tiêu Thiên vội vàng né tránh. Ở bên trái thì đã nghe phập một tiếng. Thoạt tiên ngay cả Bạch Tiêu Thiên còn chưa nhận thức được chuyện gì đã vừa xảy ra. Chỉ nghe xung quanh cùng la lên một tiếng kinh hãi. Lão có cảm giác thân bên phải của mình nhẹ đi nhưng vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Sau tiếng kêu kinh hoàng lan khắp đám đông, Bạch Tiêu Thiên mới nhìn rõ tả hộ pháp Trịnh Phát đang đứng trước mặt của mình, nhìn mình với nụ cười đắc ý. Chợt thấy chỗ vai đau nhói lên, Bạch Tiêu Thiên cúi đầu nhìn mới nhận ra cánh tay phải của mình đã bị đứt phăng đến tận bả vai. Toàn bộ cánh tay và chiếc mãn cân tiên nằm chỏng chơ trên mặt đất. Mãi đến lúc đó thì máu mới phun ra. Cả Hứa Hồng Mai và Bạch Quân Nghi cùng thét lên một tiếng xông vào giữa trận. Tiếp đó cả Triệu Tam Cô, Từ Văn Đại Sư và Cù Thiên Hào cũng nhảy vào đấu trường. Chợt vang lên tiếng thét lanh lảnh: "Ở tất cả dừng tay. Đó là mệnh lệnh của Cửu Âm giáo chủ. Thực ra không cần bà ta ra lệnh, cuộc chiến cũng gần như là muốn dừng hẳn lại rồi. Sau khi Bạch Tiêu Thiên thụ thương với quỷ đầu đao của Trịnh Phát, phía thần kỳ bang chỉ còn sống sót có mười mấy tên hoàng kỳ hộ pháp, trong đó phần nửa đã bị thương trầm trọng. Hơn trăm thủ hạ đệ tử của Lục Đường chủ chỉ còn lại chưa tới 30 tên. Biết ba tên chấp sự và một tên tam đường chủ là Đỗ Tử Tượng, phía Cửu Âm giáo tuy thiệt hại không kém phần nặng nề nhưng xem ra lực lượng vẫn còn hùng hậu hơn nhiều. Hiện vẫn còn một tên cao thủ bậc nhất là tả hộ pháp Trịnh Phát chưa bị thương thế gì. Cả như U Minh Điện Chủ cũng vậy. Trong ba tên Cửu Dương Tam Quỷ, đầu tỏa hộ pháp chỉ Lâm Khôi là bị giết, Xa Nhất Hổn bị thương nhẹ, còn Cổ Định Phát thì chưa hề hấn gì. Ngoài ra còn có gần 20 tên trong hộ pháp đường là hơn 20 tên giả quỷ. Lại có giáo chủ và Ngọc Đỉnh Phu Nhân còn chưa tham chiến. Xét về so sánh lực lượng, cho dù có thêm cả mấy nhân vật hiệp nghĩa còn đủ sức chiến đấu, Cửu Âm giáo vẫn mạnh hơn hẳn. Ngay từ khi Bạch Tiêu Thiên bị thương, chúng nhân thủ hạ của thần kỳ bang lập tức mất tinh thần. Số lớn đều lùi lại chực bỏ chạy, bị mấy cao thủ trong Cửu Âm giáo giết mất một số. Sau khi Cửu Âm giáo chủ hạ lệnh ngừng chiến, toàn trường trở nên im phăng phắc, chỉ có tỷ muội của Bạch Tố Nghi dìu phụ thân vào liều để tĩnh dưỡng. Ngao Tam tuy bị thương nặng ở vai nhưng vẫn cố trụ lại, đứng bên Hứa Hồng Mai không vào liều trị thương. Hứa Hồng Mai lên tiếng gọi: "Tố Nhi, mang lệnh kỳ cho ta." Bạch Tố Nhi vội vàng mang phong lôi lệnh, hai tay vâng lên cho mẫu thân. Lúc đó Bạch Tiêu Thiên ngất đi đã được cứu tỉnh lại, đang phong bế kinh mạch cầm máu, chỉ đôi mắt thẫn thờ nhìn vào đấu trường mà không nói gì. Cửu Âm giáo chủ mặc cho Hứa Hồng Mai hành sự không ngăn trở. Hứa Hồng Mai giơ cao cờ lệnh, dõng dạc nói: "Hiện tại ta chấp chưởng thần kỳ bang chủ, ra lệnh từ giờ phút này giải tán thần kỳ bang, nhưng kêu gọi những người có tâm huyết vì đạo nghĩa hãy cùng ta tiêu diệt yêu đạo không sợ." Cửu Âm giáo chủ bỗng quát lên ngắt lời: "Thế nào, người không chịu nhìn gương trượng phu của ngươi?" Hứa Hồng Mai không để ý, vẫn dương cao cờ lệnh rồi nói tiếp: "Để cả Lục Đường chủ Đổng Hào, nếu không muốn ở lại thì cứ tự giải tán." Tả hộ pháp Trịnh Phát cười hăng hắc nói: "Ra thoát khỏi cốc này đâu có dễ dàng như thế." Bởi cầm ngang thanh quỷ đầu đao định nhảy vào trận cốc khẩu, Cửu Âm giáo chủ xua tay ngăn lại: "Tả hộ pháp, cứ để cho họ đi đi." Trịnh Phát đành lùi lại. Lúc này đang có chừng 20 thuộc hạ của thần kỳ bang len lén đi ra hướng cốc khẩu để thoát khỏi đấu trường. Trong số 20 thủ hạ của Lục Đường chủ Đổng Hào, chỉ có 50 người theo đường chủ vào cốc, số còn lại đã tìm cách lẫn ra ngoài cốc. Chúng nhân thuộc hạng của thần kỳ bang đến thời điểm cuối cùng chỉ còn hơn 30 người, trong đó đã có tới 7-8 người bị thương. Xem ra lực lượng trung thành với bang chủ phu nhân quá ít ỏi. Tuy vậy Hứa Hồng Mai không hề tỏ ra lo lắng khi thấy thuộc hạ dưới quyền mình còn quá ít. Trái lại bà hình như có vẻ còn phấn khởi hơn. Chờ cho tất cả chúng nhân của thần kỳ bang tập hợp hết ở phía sau, Hứa Hồng Mai, Cửu Âm giáo chủ mới cất tiếng nói: "Hứa phu nhân, tình thế đã đến hồi quyết định, xin phu nhân cho biết chủ ý lần cuối cùng của mình." Hứa Hồng Mai hỏi lại: "Vậy cũng xin giáo chủ khẳng định thêm một lần nữa mục đích và chí hướng." Cửu Âm giáo chủ buông rõ từng tiếng: "Bổn giáo chủ xin nhắc lại một lần cuối cùng, tiêu diệt tất cả những ai không chịu đầu hàng bổn giáo, tuyên bố thống nhất võ lâm. Nếu các vị tự lượng sức có thể tranh hùng với bổn giáo, xin cứ việc thi triển hết bản lĩnh." Dừng lời lại một lúc, lại nói thêm: "Nhưng trong trường hợp đó, nếu tính mạng không được bảo đảm, chớ trách bổn giáo chủ không nói trước." Triệu Tâm Cô là người đầu tiên không chịu nổi những lời sắc sược đó. Giọng của bà quát lên the thé: "Im mồm đi, yêu tạc." Trịnh Phát đã từ từ bước tới cười khùng khục nói: Triệu lão nương chớ nên lỗ mãng nếu muốn sống thêm chút ít. Triệu Tâm Cô không còn giữ nổi sự bình tĩnh, bà dùng chiếc gậy sắt của Chu Nhất cuộn lên gào. Lão tạp chủng, lão bà tử ta bổ sát ngươi đây. Lập tức song phương tạo nên một cặp đấu. Không cần có thượng lệnh, không cần theo bất kỳ quy củ giang hồ. Xuất chiêu bằng hết sức bình sinh và dẫn hết sở học. Trịnh Phát vốn là một cựu thần của cửu âm giáo. Ác danh đã gian lừng 40 năm về trước. Trong lúc đó Triệu Tam Cô tuy quy danh không hiển hách bằng, nhưng đến nay tuổi đã ngoài 90. Về bối phận so với Trịnh Phát còn trên một bậc. Xét về võ công thì Triệu Tam Cô tuy thua kém Trịnh Phát, nhưng tính tình vốn quật cường ương bướng, khi tranh cao hạ không bao giờ tiếc mạng mình trong những cuộc sinh tử như thế này. Vì vậy trong 50 chiêu đầu thế chiến vô cùng quyết liệt, Trịnh Phát tuy võ học có quyền thâm hơn, nhưng với một nhân vật ương ngạnh nhưng rất đổi ngoan cường như Triệu Tam Cô cũng phải dốc toàn lực để mà đối địch. Triệu Tam Cô không chịu nhường nhịn, vẫn đều đặn phát chiêu. Lại thêm 50 chiêu nữa qua đi, Trịnh Phát mới chiếm được thượng phong. Cửu âm giáo chủ đứng ở vòng ngoài, lúc đó đột nhiên lướt người vào quát lên. Triệu lão bà, chẳng qua vừa rồi bổn giáo tạo cho ngươi một sinh lộ. Nếu ngươi còn tỏ vẻ quá khích, đừng trách bổn giáo chủ sát tận đó. Cô Thiên Hảo hừ một tiếng rồi nói. Tác hạ đã tuyên bố tiêu diệt hết những người không chịu đầu hàng, càng gì phải thác cớ ra nữa. Muốn giết muốn mổ thì cứ tận lực thi triển. Chúng ta đã sẵn sàng chịu chết ở đây từ lâu rồi. Được lắm, bổn giáo chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Rồi dung bàn long kiếm quát lên nói. Dây diệt! Gần 50 chúng nhân, đệ tử của cửu âm giáo từng tốt dây lấy tàn binh bại tướng của thần kỳ bang, bắt đầu cuộc tận sát. Dẫn đầu là hai tên còn lại trong cửu dương tam quỷ và u minh điện chủ. Trong tiếng la mang rợ, hàng ngũ của thần kỳ bang càng lúc càng thưa dần. Làm qua tiên tử, chỉ để Tường Di tiên tử ở lại bảo hộ qua phu nhân, Hướng Đông Lai và những người bị thương. Còn mình cùng Lê Hoa tiên tử và Tần Bách Xuyên cũng xông vào đấu trường. Làm qua tiên tử đối địch với U Minh điện chủ, Lê Hoa tiên tử thì đấu với Cổ Định Phách, còn Tần Bách Xuyên giao thủ với Sa Nhất Hồn. Bây giờ còn hai tên đường chủ thì Đỗ Tử Đường đã bị thương. Đổng Hào cùng mấy mươi tên thủ hạ liều chết cự dơi 40 tên của cửu âm giáo đang điên cuồng tàn sát. Tình thế càng lúc càng bi đát. Chỉ sau một thời gian chừng tuần trà thì cả Đổng Hào cũng bị thương. Triệu Tâm Cô cùng Từ Dân Đại Sư liên thủ đấu với Tả Hộ Pháp Trịnh Phát vẫn không sao chiếm được ưu thế. Cửu âm giáo chủ đấu với Hứa Hồng Mai, chỉ sau 10 chiêu đã dồn đối phương vào thế bí, buộc Cù Thiên Hạo phải xuất thủ tương trợ. Cửu âm giáo chủ võ công thật là kinh nhân. Bàn Long Bảo Kiếm rít lên như bão lốc, khiến hai người liên tục phải thối lùi. Chỉ sau 20 chiêu, đã đâm trúng sườn của Cù Thiên Hạo, đồng thời xoay kiếm đánh bật thanh nhuyễn kiếm của Hứa Hồng Mai. Bạch Quân Nghi thấy mẫu thân gặp nguy hiểm, liền nhảy vào tương trợ. Nhưng bị Ngọc Đỉnh phu nhân lao ra chặn đường rồi cười khanh khách nói. Nha đầu, hôm nay ta thay dung diện cho ngươi, để khỏi ngài đem tơ tưởng đến Hoa Thiên Hồng. Bạch Quân Nghi rít lên, đồ vô sĩ. Ngọc Đỉnh phu nhân không chút tức giận, vẫn cười khanh khách nói. Vô sĩ hay không, nhưng ta đã chung đụng được với người trong mộng của ngươi. Bạch Quân Nghi vừa căm giận lại vừa nôn nóng giải nguy cho mẫu thân nên không nói nữa, xuất chưởng đánh ngay. Nhưng công lực của nàng kém xa Ngọc Đỉnh phu nhân, nên chỉ chốc lát chiêu thức trở nên chệch choạc. Ngọc Đỉnh phu nhân cười giả lả, nhà đầu, trước hết ta mượn 3 chiếc răng để trả cho tình lang của ngươi. Dứt lời xuất liền 2 chưởng, một đánh vào mặt của Bạch Quân Nghi, một nhằm vào hữu chưởng của nàng đang tuyệt vọng công sang. Chỉ nghe bịch, bịch, bịch, 3 tiếng trầm đột vang lên, như tiếp liền nhau vậy. Bạch Quân Nghi bị một chưởng trúng vào miệng, nàng lão đảo lùi lại, nhổ ra một bún máu lẫn bọt, cũng có mấy chiếc răng. Đồng thời Ngọc Đỉnh phu nhân cũng ngã sắp xuống, miệng học máu tươi, thương thế xem ra còn nặng hơn Bạch Quân Nghi gấp bội. Người đánh trọng thương Ngọc Đỉnh phu nhân chính là Ngao Tam. Vai phải của lão ta đã bị Ngô Nguyên Hồng dùng trưởng đánh nát nhưng vẫn gượng dậy. Biết mình không thể tham chiến đành đứng ở sau Hứa Hồng Mai. Nhưng thấy thiếu chủ bị nguy, lão đã dùng hết sức bình sinh đánh ra một chưởng giải cứu. Dời nội lực thâm hậu như Ngao Tam, tuy thọ thương, nhưng tả chưởng dùng hết chân lực đã không nhẹ chút nào. Tổ Âm giáo chủ thấy đồ đệ bị thương liền lao ngay tới, chỉ một kiếm đã chém chết Ngao Tam. Từ Dân đại sư dùng thiết nha sản ra chống cự nhưng vẫn không cứu được mạng lão ta. Chỉ sau vài chiêu, chiếc thiết nha sản đã bị thanh bảo kiếm của Cửu Âm giáo chủ khống chế. Lúc đó Cù Thiên Hạo đã bị thêm một kiếm vào đùi và chạm với xương nên chỉ cố gượng đứng vững mà không giao thủ được nữa. Hứa Hồng Mai thấy Từ Dân đại sư gặp nguy liền xông tới giải cứu. Cửu Âm giáo chủ phạt mạnh một kiếm đẩy bật Từ Dân đại sư lùi lại mấy bước. Sau đó quay lại tiếp tục giao thủ với Hứa Hồng Mai. Tổ Âm giáo chủ đã nổi giận, gió công lại thượng thẳng. Chỉ thấy thanh bảo kiếm dung lên loang loáng, quả nhiên giống như bàn long bái vĩ, khí thế uy mãnh vô cùng. Hứa Hồng Mai không thể nào đương cự nổi. Lúc này bại cục của thần kỳ bang đã hiện rõ. Tất cả đám thủ hạ nay chỉ còn không tới 10 người. Cả lục đường chủ Đổng Hào cũng bị giết, thần Bách Xuyên bị thương, Cù Thiên Hạo bị loại khỏi dòng chiến. Triệu Tâm Cô và Từ Dân đại sư đang bị Trịnh Phát dồn ép, xem chừng không còn có thể nào duy trì lâu hơn được. Tổ Âm giáo chủ thét lên một tiếng, bàn long kiếm xuất một chiều phiên thiên cát hải, đánh gãy ngang thành liễu điệp nguyễn kiếm của Hứa Hồng Mai. Bảo kiếm khua lên liên tiếp một vòng rồi nhắm thẳng đỉnh đầu của đối phương bổ tới. Bạch Tố Nghi, Bạch Tiêu Thiên, cả Bạch Quân Nghi đang đứng lão đảo đều kêu lên kinh hoàng, xem ra không ai có thể cứu mạng cho Hứa Hồng Mai được nữa. Tiếng kêu kinh hoàng khiến cho Từ Dân đại sư hoảng hốt quay lại, vừa định dung thiết nha sản lên để giải cứu, thì Trịnh Phát đã chém tới một đao làm Từ Dân đại sư bị thương vào vai trái. Quỷ đầu đao lại tiếp tục giang lên, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thì một nhân ảnh từ đâu lướt tới như cơn lốc. Một ánh chớp lóe lên trên ngang đầu của Hứa Hồng Mai cách có gan thất, choang một tiếng. Một đốm lửa bùng lên như sét đánh vào mỏm đá, tàn lửa bay tứ tung và tiếng rền lộng ốc. Thanh bàn long kiếm bị chém đứt đôi bay lên trời, từ giữa đoạn thân kiếm và lưỡi kiếm bị chém đứt, một vật nhỏ màu vàng chóe lên, vạch ra một đường vòng cung sáng lóa trên nền trời. Tiếp đó là những tiếng kêu vang thảnh thốt. Tìm kiếm Hoa Thiên Hồng. Tiếng kêu còn chưa dứt thì nhân ảnh kia đã lao nhanh sang trái. Lại một ánh chớp đen lóe lên chặn ngang thanh quỷ đầu đao đang bổ xuống đầu của Từ Dân đại sư, khiến cho thanh đại đao đứt phăng. Tả hộ pháp Trịnh Phát bị chấn lùi, hữu thủ tê đi. Chưa kịp hoàn hồn thì Triệu Tam Cô xông tới dùng thiết trượng bổ thẳng xuống đầu. Chỉ nghe một âm thanh khô khốc, đầu của Trịnh Phát bị đánh vỡ tan. Giáo đồ Cửu Âm giáo phân dân lùi cả lại, chính là thời điểm tốt cho Triệu Tam Cô tiêu diệt. Hướng Đông Lai kêu to: Triệu lão thái đừng loạn sát nữa, hãy nhặt lấy kim kiếm đi. Triệu Tam Cô cười khinh khích nói: Cái đó để sao, ai dám lấy mất mà sợ. Quá đã rồi. Từ mỗi tiếng quá đã là một mạng người về chầu tổ. Hoa phu nhân đanh giọng: Triệu lão thái. Mãi đến lúc đó thì Triệu Tam Cô mới thôi tàn sát, theo tài chỉ của Cù Thiên Hạo, đến nhặt thanh kim kiếm cầm ở trong tay, sầm sôi một lúc rồi cười nói: Chỉ có cục vàng nhỏ bớt quá tiêu xài được một năm là cùng, vậy mà không biết bao nhiêu người mất mạng vì nó, thật là kỳ cục. Lúc này Tần Quyến Phụng dìu qua phu nhân, hai tên tiểu đồng cũng đẩy xe của Hướng Đông Lai vào giữa đấu tràng. Hoa Thiên Hồng dắt thanh quyền thiết kiếm vào vỏ rồi chắp tay chào hỏi mọi người, đến trước mặt Hoa phu nhân hỏi: Mẹ bị thương có sao không? Hoa phu nhân gật đầu: Mẹ bị nội thương nhưng không sao. Hoa Thiên Hồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi nói: Hài nhi còn có thiên niên linh chi, mẹ hãy phục vào sẽ khỏi ngay thôi. Hoa phu nhân lắc đầu nói: Tình Nhi, Cố Loan Âm bị trọng thương nên mang linh dược đó cho cô ta. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi: Cố Loan Âm ư? Là ai vậy? Hoa phu nhân trả lời: Là Ngọc Đỉnh phu nhân. Rồi chỉ tay sang một nữ nhân nằm sấp mặt xuống đất, bất động không biết còn sống hay đã chết. Hoa Thiên Hồng nghĩ ngợi giây lát rồi bước tới gần, cúi đỡ Ngọc Đỉnh phu nhân nằm ngửa ra. Tần Quyến Phụng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Nàng đưa tay bắt mạch rồi nói: Cô ta còn sống, tuy rằng mạch rất yếu. Hoa phu nhân hướng dẫn cách phục dược. Hoa Thiên Hồng đưa cành thiên niên linh chi cho Tần Quyến Phụng, tự mình dùng lực bóp vào hàm, khiến cho Ngọc Đỉnh phu nhân hả miệng ra. Tần Quyến Phụng bấm vào một nơi ở cuốn lá cho mũ trắng nhỏ vào, sau đó còn dò nát một chiếc lá bỏ vào miệng của Ngọc Đỉnh phu nhân. Bạch Quân Nghi chăm chú nhìn, nét mặt lộ rõ sự ác cảm, nghĩ thầm: Nếu lúc đó mình bị yêu nữ kia làm trọng thương thì chàng có săn sóc như vậy không? Nhất định là không rồi. Chàng vẫn còn hận ta vì ba chiếc răng ấy. Thiên Hồng, chàng có biết yêu phụ ấy đã trả thù cho chàng chăng? Cũng đúng, ba chiếc răng. Đúng thế, chàng đã cùng thị ân ái, thị đã trả thù cho chàng. Và chính thiên niên linh chi cũng là bảo vật của yêu nữ đó tặng chàng. Ta là gì chứ? Ta có nghĩa lý gì đâu đối với chàng, chỉ có lòng thù hận mà thôi. Một lúc sau thì Ngọc Đỉnh phu nhân đã bắt đầu hồi tỉnh, chớp chớp đôi mắt rồi mở ra. Triệu Tâm Cô đến bên Hoa phu nhân rồi hỏi: Nên giải quyết tặc nữ đó thế nào đây? Rồi chỉ tay vào Cửu Âm giáo chủ. Cù Thiên Hạo nói: Võ công mụ ta rất cao cường, nếu để lại sẽ e hậu hoạn cần phải phế đi. Triệu Tâm Cô hậm hực nói: Theo lão bà tử ta thì nên thịt tất cả. Tú Âm giáo chủ cười nhạt nói: Mụ quỷ bà, không chết là may, lại còn múa mép, ai làm gì được bổn giáo chủ hả? Nói xong sấn đến về phía Hoa Thiên Hồng, cúi xuống cắp lấy Ngọc Đỉnh phu nhân rồi quát bảo giáo đồ: Rút lui! Triệu Tâm Cô kêu lên: Tinh Nhi, ngăn tặc nữ kia lại! Hoa Thiên Hồng đứng lên hỏi Tần Quyến Phụng: Vị đó là ai vậy? Tần Quyến Phụng đáp: Cửu Âm giáo chủ. Hoa Thiên Hồng lại hỏi: Quan hệ thế nào với Ngọc Đỉnh phu nhân? Hình như là sư đồ. Triệu Tâm Cô lại quát lớn: Tinh Nhi, bắt lấy hắn! Hiển nhiên hiện tại trong trường đấu, ngoài Hoa Thiên Hồng ra, không ai là đối thủ của Cửu Âm giáo chủ. Hoa Thiên Hồng tần ngần một lát rồi lắc đầu thở dài nói: Tình Nhi không thể. Tường Di tiên tử lúc này nói: Tiểu Hòa hẳn có đem lòng quyến luyến con yêu nữ kia. Hoa Thiên Hồng buồn bã nhìn Tường Di tiên tử không nói gì. Cửu Âm giáo chủ cấp lấy Ngọc Đỉnh phu nhân đi ra cốc khẩu. Bọn giáo đồ còn lại chừng 20 tên lấm lét chạy theo, lo sợ Triệu Tam Cô không biết có đuổi theo tàn sát hay không. Nhưng chúng lo lắng vô ích, không ai ngăn lại. Quân Hiểm đưa mắt nhìn theo tàn quân bại tướng của Cửu Âm giáo chủ đi nhanh ra khỏi tí ngọ cốc. Triệu Tâm Cô hậm hực bổ gậy xuống đất nghe choang một tiếng. Hoa phu nhân nhẹ giọng khuyên giải: Triệu lão thái bớt giận, bọn này không có thù hận gì với chúng ta, hơn nữa chúng cũng đã góp phần tiêu diệt Thần Kỳ Bang. Triệu Tâm Cô vẫn không phục: Nhưng nếu Tinh Nhi không đến kịp thì chẳng phải chúng ta bị giết sạch rồi sao? Hơn nữa rồi đây sẽ còn họa lớn đó. Chắc rằng chúng không đến nỗi gây họa nhiều, sau này không chỉ Tinh Nhi luyện kiếm kinh. Lúc đó Hoa Thiên Hồng bảo với Tần Quyến Phụng: Phụng muội, mau đưa linh dược cho mẹ phục vào. Tần Quyến Phụng khẽ đáp một tiếng rồi chạy đến bên Hoa phu nhân. Hoa phu nhân lắc đầu nói: Nay linh dược chỉ còn một chút này, hãy nghiền nát ra cho những người trọng thương uống vào để đảm bảo tính mạng, ta hiện chưa cần đâu. Sau một hồi tranh luận, mọi người thống nhất đưa linh dược tán nhỏ, ưu tiên chữa trị những người thương thế nặng nhất. Như Cửu Mệnh kiếm khách, Tư Mã Trường Thanh và vài người khác, số còn lại chia đều mỗi người một ít, cả Bạch Tiêu Thiên cũng có một phần. Bạch Tiêu Thiên lúc đó đã hầu như bình phục hẳn, cánh tay cụt đến tận sát vai không còn lưu luyến nữa. Lão buồn bã nhìn chúng nhân lắc đầu rồi nói: Lão phù không xứng đáng được trừ vị quan hoài. Hiển nhiên hùng tâm của lão đã tiêu mất dần cùng với sự thảm bại của bản thân, thương thế của y và bại cục của Thần Kỳ Bang. Bây giờ nhìn dáng vẻ thảm bại của Bạch Tiêu Thiên, người cay cú nhất là Triệu Tam Cô, cũng thấy rằng hình phạt đó cũng đã đủ, không cần phải truy cứu rốt ráo đến món nợ xưa nay nữa. Đối với một bậc giang hồ như Bạch Tiêu Thiên, khi hồn tâm đã mất, thân bị tàn phế, thì mạng sống còn quan trọng gì nữa? Bạch Tố Nghi nhìn phụ thân dịu dàng hỏi: Cha, bây giờ cha sẽ chấp nhận yêu cầu của mẹ chứ? Bạch Tiêu Thiên buồn bã gật đầu: Còn nói gì cha không chấp nhận, chỉ sợ thân mẫu của con. Hứa Hồng Mai nhìn trượng phu một niềm thương xót ngập tràn ở trong lòng. Hơn 10 năm nay thỉnh thoảng bà vẫn nhớ về trượng phu, với một nỗi dằn vặt chỉ mong có một ngày nào đó để gia đình đoàn tụ. Trong sự chia ly đó không phải bà là người hoàn toàn không có lỗi. Chính bà ngày xưa đã góp phần làm tăng tính kiêu ngạo và độc ác của Bạch Tiêu Thiên. Chỉ lúc này hùng tâm không còn nữa, thân bị tàn phế, tính kiêu ngạo và độc ác ấy mới giảm bớt đi nhiều. Trước mắt chính bà và nhi nữ của mình mới có thể tẩy trừ hết ác căn của Bạch Tiêu Thiên, đem cuộc sống điềm viên, hạt nổi mấy ngàn, để nghiền ngẫm cuộc đời, ăn năn sám hối những tội ác trước đây đã phạm phải. Nghĩ vậy bà gật đầu. Bạch Quân Nghi liếc mắt nhìn qua Thiên Hồng rồi nhìn Hứa Hồng Mai nói: Vậy thì chúng ta đi khỏi đây thôi mẹ. Tuy nói như vậy nhưng nàng vô cùng hy vọng không ai hưởng ứng mình, muốn rằng những phút cuối cùng bên Hoa Thiên Hồng sẽ kéo dài mãi mãi. Hứa Hồng Mai quá nhiều tâm sự của nữ nhi, bà cười nói: Không cần vội, mẹ còn chưa kịp nói lời cảm ơn cứu mạng của Hoa Thiếu Hiệp mà. Những lời đó khiến cho Bạch Quân Nghi vui mừng khôn tả. Nhìn ánh mắt phơi phới của nhi nữ, Bạch Tiêu Thiên ngầm thở dài nói: Nữ nhân hướng ngoại quả là không sai. Thật ra nếu ta hành động khác, chắc hẳn Quân Nhi đã được hạnh phúc bên tiểu tử họ Hoa kia rồi. Quả là một đôi loan phụng trời xe. Tiếc rằng Hoa Dân đến bên Hoa phu nhân đề nghị: Cuộc đại chiến đã kéo dài đến 2 ngày, bây giờ chúng ta hãy chôn cất tử thi, còn lão nô sẽ chuẩn bị thức ăn, sau đó mới có thể rời Tí Ngọ Cốc này được. Hoa phu nhân tán thành ngay. Mọi người lúc đó mới thấy đói và mệt, tuy vậy ai cũng bắt tay ngay vào việc. Hứa Hồng Mai ra lệnh cho đám thủ hạ còn lại của Thần Kỳ Bang cùng quân hiệp thu dọn đấu trường. Vì người chết quá nhiều, người sống lại ít nên phải mất chừng 2 canh giờ. Cù Thiên Hạo và Từ Dân Đại Sư đã hồi phục nhiều. Riêng Triệu Tam Cô qua 2 ngày đại chiến vẫn không hề bị thương chút nào, thật là vô cùng tốt phước. Chỉ Tư Mã Trường Thanh mới đúng là cửu mệnh, sau khi được ưu tiên linh dược đã tỉnh lại, tính mạng không còn bị đe dọa nữa. Tần Ngọc Long tuy bị thương đến 5-6 kiếm nhưng không chạm vào nội phủ nên đã qua khỏi nguy hiểm. Cùng dông mệnh hổ Tống Liêu ngồi trầm ngâm mãi bên mộ của Tống lão bà, Tống Lãng và Bành Bái sắc diện vô cùng sầu muộn. Những nỗi đau lòng dần dần cũng nguôi ngoai. Điều an ủi lớn nhất của mọi người là rửa được thù, chung nợ riêng và cứu Võ Lâm từ nay thoát khỏi đại họa. Sự phấn chấn dần dần trở lại khi Hoa Dân cùng mấy người khác mang bữa ăn dọn ra. 2 ngày tận lực chiến đấu, mọi người cảm thấy đói bụng kinh khủng. Khi thấy bàn ăn thịnh soạn được bày ra, ai nấy nuốt nước bọt ừng ực. Thù bạn nay ngồi chung, một bàn quán thù đã xóa tan. Tuy vậy nỗi lòng của Bạch Tiêu Thiên vẫn còn nặng trĩu. Khi thói kiêu ngạo và lòng tham danh vọng mất đi, con người lão trở nên đáng thương. Bây giờ lão mới thấy sự hy sinh và lòng nhân hậu của quần hiệp xúc động nói: Phu nhân, lão hữu đã mang đến cho phu nhân và chư vị biết bao đau thương tàn tốc, dám xin. Hướng Đông Lai cười ha hả ngắt lời: Bạch huynh còn nói đến chuyện thù oán làm gì? Huynh đệ hiện cũng đã thành người tàn phế, tiếc rằng không bề gia thất để được hưởng thú hạt nổi mây ngàn như Bạch huynh, đó là điều đáng mừng. Hoa phu nhân lúc này nói: Nếu Nguyên Tứ được biết có hôm nay, hẳn ở trong lòng rất thanh thản, dưới chính suối có thể ngậm cười. Từ Dân Đại Sư gớp lời: Buồn đau đồ tế lập tức thành Phật, sau này bạch thí chủ tất được hưởng quả phúc lớn. Bạch Thiếu Thiên chắp tay nói, xin đa tạ, xin đa tạ. Hứa Hồng Mai và Hoa Phu Nhân nguyên là bằng hữu vong niên, trước đây tình thân như tỷ muội, cũng được giang hồ mệnh danh là Võ Lâm Sông Mỹ. Do thần Kỳ Bang trở thành đối địch với quần hiệp, mà Hứa Hồng Mai tránh mặt bỏ nhà cư ẩn. Này thấy kết cục đã tốt đẹp như vậy, liền tỏ ra rất mãn ý. Tuy vậy ở trong lòng của Hứa Hồng Mai dường như còn có điều gì đó u ẩn, nên trầm mặt ít nói. Hoa Phu Nhân hiểu ra tâm sự của bằng hữu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, rồi quay nhìn Hứa Hồng Mai mỉm cười như thầm nói, hãy yên tâm. Hiển nhiên là Hứa Hồng Mai rất lo cho tâm trạng của Bạch Quân Nhi. Bà hiểu thứ nữ của mình có cá tính rất cương quyết và đã quá nặng tình với Hoa Thiên Hậu. Một khi mối tình đó trở thành tuyệt vọng, ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo đảm. Vừa rồi chính nàng do tuyệt tình mà lao xuống tuyệt cốc, may nhờ có bà ở dưới đó, nhi nữ mới khỏi tán mạng. Ai dám bảo đảm chuyện đó lại không xảy ra lần nữa. Tuy tính nết của Bạch Quân Nghi ương bướng hơn nhiều so với vị bào thư, nhưng nàng lại có tình cảm thấm thiết. Vì thế rất được cả Hứa Hồng Mai và Bạch Tiêu Thiên quý mến. Nếu nhi nữ lỡ có bề nào, mối liên hệ phu thê lập tức bị lung lay. Vì chuyện quan trọng như thế nên Hứa Hồng Mai không thể không lo nghĩ. Hoa Phu Nhân biết mình có ảnh hưởng rất lớn đến nhi tử. Này đại sự đã thành, bà không thể ngăn cản được Hoa Thiên Hồng trong chuyện riêng tư nữa, nhưng bà lại không muốn can thiệp vào chuyện đó. Hiện tại bà biết rất rõ, chuyện nhi tử và Tần Quyển Phụng tuy chưa đính ước nhưng rất quyến luyến với nhau. Chính bà và Tần Bách Xuyên tuy không hẹn mà đồng cùng muốn tác thành cho mối lương duyên đó, nhưng phận trai năm thê bảy thiếp, nếu cả Hoa Thiên Hồng lẫn Tần Quyển Phụng cùng thuận tình thì bà cũng tìm cách tác hợp cùng Bạch Quân Nghi, nhưng bà lại không thể đề xuất việc ấy. Chợt nghe Lam Hoa Tiên Tử hướng sang Tần Bách Xuyên hỏi, Tần lão bá, nay việc lớn đã xong rồi, lão bá định đưa khuê nữ của mình về Tịnh Châu hay cho theo chúng tôi trở lại Miêu Cương? Tần Bách Xuyên cười kha khá đáp, nữ nhi ngoại hướng, lão hủ từ lâu đã không quản thúc được nó rồi. Lam Hoa Tiên Tử lại nhìn Tần Quyển Phụng cười hỏi, Phụng Nhi, bây giờ người có muốn trở về Miêu Cương nhận y bác của sư phụ không? Tần Quyển Phụng đỏ mặt cúi gầm xuống, lý nhí trả lời, muốn. Lam Hoa Tiên Tử chọc dạ, cái gì, sao không nói to lên chứ, không ai nghe gì hết. Tần Quyển Phụng đỏ mặt đến tận mang tai, nàng ấp úng, đại sư tỷ, hiển nhiên nàng không thể trả lời không muốn mới đúng với tâm sự ở trong lòng của nàng. Mọi người cũng hiểu ra điều đó. Hướng Đông Lai chợt nói, Hoa Phu Nhân, lão hủ là ngoại nhân, nhưng có điều tâm ý không thể không thố lộ. Hoa Phu Nhân lúc này lên tiếng hỏi, đồng đạo chi giao, chẳng nên khách sáo. Hướng huynh có việc gì xin hãy nói rõ. Lão hủ không hiểu phu nhân có muốn lấy Phụng Nhi làm dâu không? Hiển nhiên lão sợ rằng nếu lúc này không quyết định, Tần Quyển Phụng trở về Miêu Cương lại thêm rắc rối. Hoa Phu Nhân trả lời, văn thị vốn có ý đó, đã muốn cầu thân, nhưng Phụng Nhi lại có hy vọng được thừa kế y bác của tiên cơ, sợ rằng nếu tiến hành hôn sự sẽ lỡ mất cơ duyên của nó. Lam Hoa Tiên Tử cười nói, cái đó phu nhân chẳng cần phải bận tâm. Trước khi tới đây thì sư phụ đã chỉ thị rằng, nếu Phụng Nhi tiến hành hôn sự với Tiểu Hoa, sư phụ sẽ hàng năm một lần vào Trung Nguyên, y bác vẫn được truyền cho Phụng Nhi, đồng thời kết tình hòa hiếu. Hiển nhiên cửu độc tiên cơ đã có dự tính từ trước. Lam Hoa Tiên Tử quay sang Hoa Thiên Hồng rồi gọi, Tiểu Hoa. Hoa Thiên Hồng đứng lên. Lam Hoa Tiên Tử lại hỏi, người hiểu dụng ý của sư phụ chứ? Hoa Thiên Hồng gật đầu, tình nhi hiểu rồi, xin ngỏ lời cảm tạ tiên cơ. Nhưng Lam Hoa Tiên Tử vẫn chưa chịu buông tha, nàng hỏi tiếp, vậy là ngươi chấp nhận lấy Phụng Nhi làm vợ chứ? Người Miêu vốn không thích nói quanh co cả việc yêu đương hay hôn sự, họ cho rằng cần minh bạch, không có gì đáng phải rụt rè giấu giếm. Tuy Lam Hoa Tiên Tử đã tứ tuần nhưng do thuật dưỡng sắc mà dung mạo chẳng khác gì thiếu nữ 20 tuổi. Nói ra điều đó vẫn không một chút đỏ mặt, cảnh tượng xem ra cũng có phần ngộ nghịch. Nhưng Hoa Thiên Hồng và Tần Quyển Phụng lại ngượng chín cả mặt, cúi đầu không dám trả lời. Lâm Hoa tiên tử nghiêm giọng hỏi: "Thế nào, có lấy hay không? Sao không trả lời đi?" Hoa Thiên Hồng đành phải gật đầu khẽ nói: "Có." Hoa phu nhân cười thay lời: "Việc hôn sự sẽ do Văn thị và Tần huynh bàn bạc, sẽ thân đến Phù Hương Cốc thỉnh mời tiên cơ và các vị sư tỷ muội. Đến lúc này thì Bạch Quân Nghi không còn có thể chịu đựng được nữa." Mặt của nàng đẫm lệ, kéo áo Hứa Hồng Mai run giọng nói: "Mẹ, chúng ta còn ở đây làm gì nữa, đi thôi." Hứa Hồng Mai cũng cảm thấy trái tai gai mắt trước sự dặn hỏi rốt ráo của Lam Hoa tiên tử vừa rồi. Tuy trong lòng cũng biết vậy là hợp lẽ, nhưng vẫn cảm thấy có sự bất bình, liền đứng lên nói: "Hoa thiếu hiệp, ơn cứu mạng vừa rồi lão thân tâm lãnh, nhất định sẽ có ngày báo đáp, giờ xin cáo biệt." Hoa Thiên Hồng sửng sốt đứng lên bối rối nói: "Bá mẫu." Triệu Tâm Cô nói hoang hoang: "Bá mẫu nào, Phụng Nhi không có mẫu thân, sao ngươi lại gọi người khác là bá mẫu hả?" Đương nhiên Hoa Thiên Hồng không gọi ý là nhạc mẫu, chỉ là Hứa Hồng Mai và Văn Chiêu Ý vốn bằng hữu thâm giao, chàng gọi vậy cũng là hợp lẽ. Nhưng Triệu Tâm Cô ghét cay ghét đắng Bạch Tiêu Thiên, nên nhân đó ghét lây cả Bạch Quân Nghi, không đời nào chịu để cho Hoa Thiên Hồng có mối quan hệ gắn bó với tặc nữ kia được. Tình hình càng lúc càng trở nên gay gắt. Hoa phu nhân đứng lên nhẹ giọng nói: "Hứa Thư Thư." Bây giờ Bạch Quân Nghi đã đứng phát lên đi ra trước cốc khẩu, bước chân nặng nề như treo đá. Tần Quyển Phụng cắn môi nghĩ ngợi giây lát, rồi quả quyết đứng lên lao theo níu chặt Bạch Quân Nghi lại và nói: "Bạch Thư Thư, xin lưu bước đã." Bạch Quân Nghi thấy ở trong lòng thoáng hy vọng, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?" Tần Quyển Phụng nhẹ nhàng nói: "Quyển Phụng có một lời yêu cầu với Thư Thư." "Yêu cầu gì?" "Xin Sư Sư từ nay sống bên Quyển Phụng cùng với Hoa Thiên Hậu." Trái tim của Bạch Quân Nghi nhảy rộn lên. Nàng hỏi như không phải bằng giọng của chính mình: "Không thể được. Lẽ nào Thư Thư không yêu chàng?" "Không phải vậy, trái lại chàng sẽ không chấp nhận. Chàng vẫn còn hận ta, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự, và cả Quyển Phụng cũng không thể nào bù đắp nổi." Bạch Quân Nghi quay lại nhìn thẳng vào mặt của Tần Quyển Phụng rồi hỏi: "Thật vậy ư? Tần Thư Thư nói thật chứ?" "Quyển Phụng không nhầm đâu, dám đoan chắc với Thư Thư như vậy." Hoa Thiên Hồng và Hoa phu nhân Hứa Hồng Mai, cả Miêu Lĩnh Tam Tiên cũng bước lại gần họ. Miêu Lĩnh Tam Tiên cười hòa quản, không có vẻ gì là thù địch như trước. Nhìn ánh mắt mãn nguyện của mẫu thân và Hoa phu nhân, nhất là tình yêu sáng ngời trong đáy mắt của Hoa Thiên Hồng, nàng tin chắc rằng lời nói của Tần Quyển Phụng hoàn toàn là xác thực. Nàng bổ đến ôm chặt lấy Tần Quyển Phụng thốt lên: "Tần Thư Thư, muội tinh tỷ, ôi hạnh phúc quá đi." Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế của tác giả Đông Phương Ngọc đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ, bấm vào nút đăng ký, subscribe để thưởng thức những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong những chương trình kế tiếp sau này. Trương Vũ xin tạm biệt.